Vạn đạo Long Hoàng, chương 1109, muốn giết ta, trước sát bát hoàng tử. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, là chấp pháp kỳ, chấp pháp thiên hạ, chấp pháp kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời kỳ thượng cổ, cổ xưa thánh hoàng chế tạo chấp pháp kỳ. Đám người vang lên từng cơn tiếng nghị luận. Rất nhiều mắt người thần hết sức ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấp pháp kỳ, chính là thời kỳ thượng cổ. Cổ xưa thánh hoàng sáng tạo chấp pháp quân chi lúc, chế tạo thành. Dùng để chấp pháp thiên hạ. 3 vạn năm trước đó, chấp pháp kỳ những nơi đi qua, vô nhân không gan hàn, lực uy hiếp quái dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng 3 vạn năm trước một trận chiến, cổ thánh triều suy yếu, chấp pháp quân thùng rỗng kêu to, chấp pháp kỳ liền không có lực uy hiếp. Đã rất nhiều năm không có nhân tế ra chấp pháp kỳ. Nhưng này lúc, chấp pháp kỳ vừa ra, y nguyên làm cho lòng người bên trong run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi là tế ra chấp pháp kỳ, tựu có thể ngăn chúng ta. Thật sự là ngây thơ. Hôm nay, người tất tử, chấm, một cái lão giả hét lớn. Dậm chân mà xuất, mỗi bước ra một bước, đều có kiếm khí tràn ngập, đem không gian mở ra một đạo đạo vết nứt không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là siêu việt linh thần 4 trọng tồn tại, thậm chí không ngừng linh thần 5 trọng. Quá mạnh, lớn mật, chấp pháp kỳ ở đây. Chúng ta chính là chấp pháp quân, lập chấp pháp kỳ. Đại biểu cho là cổ thánh triều, là hoàng thất, là thánh hoàng, các người thiên võ kiếm phái hoàn toàn không đem hoàng thất, không đem thánh hoàng để vào mắt, các người thiên võ kiếm phái có phải hay không muốn tạo phản, có phải hay không muốn diệt hết hoàng thất Tạ gia. Thay vào đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân thể đứng nghiêm. Bàn tay trường thương chống đỡ tại vũ thương hậu tâm, lớn tiếng quát lớn, lời ấy, như phong bão quét sạch toàn trường, để thiên võ kiếm phái 3 cái lão giả sắc mặt rất khó nhìn. Vậy hết sức ngưng trọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mũ, chụp quá lớn, trực tiếp chụp bọn hắn muốn tạo phản, muốn diệt đi hoàng thất Tạ gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù, thiên võ kiếm phái thật loại suy nghĩ này, nhưng loại sự tình này, có thể nói rõ sao? Huống hồ, hiện tại thiên võ kiếm phái cũng không có thực lực này a. Thiên võ kiếm phái. Lòng lang dạ thú, miệt thị hoàng thất, khinh thị hoàng quyền. Hôm nay, bát hoàng tử ở đây. Các người muốn ngay trước mặt bát hoàng tử tạo phản, khinh thị hoàng quyền, miệt thị Tạ gia sao? Bát hoàng tử há có thể dung các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra cuối cùng, Lục Minh đem mắt quang nhìn về phía Tạ Chấn. Lục Minh đã sớm phát hiện Tạ Chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác nhân, vậy đồng loạt đem mắt quang nhìn về phía bát hoàng tử. Tạ Chấn sắc mặt lập tức liền sụp đổ. Trong lòng đem Lục Minh mắng 1000000 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đây là bắt hắn cản thương a, nhưng là này lúc cảnh này. Hắn có thể làm sao? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tế ra chấp pháp kỳ. Chấp pháp kỳ. Thế nhưng là lúc trước cổ xưa thánh hoàng chế tạo. Hắn tiên tổ. chẳng khác nào là hoàng thất Tạ ra mặt mũi. Lục Minh là chấp pháp quân, thay thánh hoàng chấp pháp. Nếu là thiên võ kiếm phái còn muốn đối Lục Minh động thủ, thậm chí kích sát Lục Minh, cái kia chính là đánh hoàng thất Tạ ra mặt. Nói nghiêm trọng điểm, tựu là tạo phản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới tình huống như vậy, Lục Minh lại kéo hắn thủy. Tại trước mắt bao người, Tạ Chấn nếu là không để ý tới, mặc kệ, vậy sau này truyền đến hoàng thất Tạ ra cái khác nhân trong lỗ tai. Thậm chí truyền đến thánh hoàng trong lỗ tai, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Huống hồ, đương kim hoàng tử mười mấy, cũng không phải rất hòa thuận. Minh tranh ám đấu, hôm nay nếu là hắn xử lý không tốt, để hoàng thất Tạ ra bị mất mặt, bảo đảm không cho phép hoàng tử khác hội cầm điểm này đến công kích hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến đây chút, Tạ Chấn nghiến răng nghiến lợi, hận không được bổ Lục Minh. Bát hoàng tử, chẳng lẽ ta nói không đúng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiếp tục hỏi, nói rất đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Tạ Chấn cắn răng, đạp không mà xuống, đứng tại Lục Minh bên người, trực diện ba cái thiên võ kiếm phái lão giả. 10.000 không tình nguyện nói, ba vị, lần này, Minh Lục thống lĩnh nói rất đúng, lần này, là thiên võ kiếm phái đệ tử phạm tội trước đây, chấp pháp quân theo lẽ công bằng làm, giữ gìn ta hoàng thất mặt mũi. Nói xong, Tạ Chấn trong lòng, đơn giản so ăn một cái chuột chết còn buồn nôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biệt khuất a, thực tại quá oan uổng. Hắn đem Lục Minh điều đến chấp pháp quân đến, là cái mục đích gì? Không phải liền là để Lục Minh đắc tội những này thế lực lớn người, sau đó bị những này thế lực lớn cường giả một bàn tay đập tử sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại, tiền kỳ hiệu quả là đạt đến. Nhưng hậu kỳ cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống a, Lục Minh chẳng những không có bị đập tử. Cuối cùng, thế mà còn muốn hắn tự mình ra mặt, bảo đảm Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây coi là cái gì chữ sự tình a, hắn biệt khuất. Hắn đối Lục Minh hận nghiến răng nghiến lợi, kém chút cắn nát răng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát hoàng tử nói không sai. Không hổ là hoàng thất kiệt xuất anh kiệt. Ba cái lão gia hỏa, hôm nay muốn sát ta, đầu tiên liền muốn theo bát hoàng tử thi thể bước qua. Đến a, có bản lĩnh đến a, Lục Minh kêu gào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Chấn kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Cái gì gọi là muốn giết hắn? Liền muốn theo bát hoàng tử thi thể thượng bước qua. Tạ Chấn thật sự là bị tức thiếu chút nữa nôn huyết. Nhưng này lúc, hắn hết lần này tới lần khác còn không có thể nhượng bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần một bên cắn răng nghiến lợi trừng mắt thiên võ kiếm phái ba cái lão giả. Theo người khác, Tạ Chấn còn rất có một loại hiên ngang lẫm liệt, lâm nguy không sợ khí khái. Hoàn toàn không biết, vậy cũng là bị Lục Minh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên võ kiếm phái ba cái lão giả sắc mặt âm trầm. Khó coi, bát hoàng tử Tạ Chấn, cũng không phải Lục Minh. Đã giết thì đã giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Chấn nhưng là đương kim thánh hoàng thân tử. Này địa lại là tại thánh thành. Trước mắt bao người, bọn hắn nếu là thật dám sát Tạ Chấn, Khẳng định như vậy sẽ khiến Hoàng thất Tạ ra trả thù. Bọn hắn cũng đừng hòng đi ra thánh thành. Trong đám người, vậy có rất nhiều theo cái khác chấp pháp đường chạy đến xem náo nhiệt chấp pháp quân. Này lúc xem nóng huyết sôi trào. Trong lòng sảng khoái vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm gần đây, chấp pháp quân người, thực tại quá uất ức, quá oan uổng, sống so chó cũng không bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những đại thế lực kia phạm nhân xong việc, bọn hắn còn muốn cầm nguyên thạch, cầm bảo vật xuất đi mời đối phương nhận sai. Thời gian này, làm sao sống? Hiện tại, bọn hắn thấy cảnh này, thật có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là quá sung sướng. Chấp pháp quân, chấp pháp kỳ, đương đại thánh hoàng chấp pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một cái đại hán giống to, đạp không mà xuất, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đại kỳ. Chấp pháp kỳ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lúc mặt khác một cái chấp pháp đường chấp pháp quân. Tay hắn cầm chấp pháp kỳ, cắm tại Lục Minh cái kia chấp pháp kỳ bên cạnh lên. Đứng tại Lục Minh bên người, chấp pháp quân, thay mặt thánh hoàng chấp pháp thiên hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một đám nhân giống to, vọt ra, đứng tại đại hán kia sau lưng. Toàn bộ là mặt khác một cái chấp pháp đường người. Khoảng chừng trên trăm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, không sai, chấp pháp quân, đương đại thánh hoàng chấp pháp thiên hạ. Lại có nhân cười to xông ra, lại một cây chấp pháp kỳ xuất hiện, cùng với trước hai mặt chấp pháp kỳ cắm thành một loạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, ta cũng tới, chấp pháp thiên hạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tiếng giống to, mỗi cái tự mình chấp pháp quân xuất hiện, một cây cán chấp pháp kỳ xuất hiện, cắm thành một loạt, cuối cùng, khoảng chừng 9 cây chấp pháp kỳ, cắm tại một loạt, đón gió phấp phới, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh thành các phương hướng chấp pháp đường đều tới. Tế ra chấp pháp kỳ. Muốn cùng với Lục Minh bọn hắn cùng tiến thối. Có gần 1.000 nhân. Đứng tại Lục Minh cùng với Tạ Chấn sau lưng. Căm tức nhìn không trung thiên võ kiếm phái ba cái lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thường, bọn hắn biệt khuất, bọn hắn nén giận, nhưng hôm nay, bọn hắn đánh bạc đi. Bốn phía đám người vây xem, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9 cây chấp pháp kỳ đều xuất hiện, bao nhiêu năm không có xuất hiện một màn này. Hôm nay, bởi vì Lục Minh, tái hiện, hiện tại. Xem thiên võ kiếm phái làm sao bây giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giận a, Tạ Chấn trong lòng gầm thét. Nhưng hiện tại tình huống này, chỉ có thể liều chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên võ kiếm phái ba cái lão giả sắc mặt âm trầm. Bọn hắn vậy không nghĩ tới. Sự tình hội phát triển đến một bước này. Hiện tại, bọn hắn cũng là tiến thối lưỡng nan. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.